Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghề đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 520 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 520 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2663. Ưng Phi và Tê Lôi lập tức há to miệng, ngây ngốc nhìn. Loại tình cảnh này, bọn họ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Vô Úy đích thực là hồn nô của Dương Khai, đã bị đánh vào thần hồn lạc ấn. Nhưng chuyện này xảy ra từ khi nào? Khoảng thời gian này, ba vị yêu vương vẫn một mực đi cùng nhau, cũng không có phát hiện ra manh mối. Tạ Vô Úy thu lại kim quang, rồi khẽ cười. Lần trước, lúc Dương Thiếu vào cổ địa là Tạ Mỗ đã thần phục rồi. Sống chết của Tạ Mỗ hoàn toàn dựa vào một ý niệm của Dương Thiếu. Nếu Dương Thiếu mà xảy ra chuyện gì không hay, thì Tạ Mỗ nhất định phải mất mạng. Cho nên, Tạ Mỗ phải hết lòng trung thành với Dương Thiếu. Hai người các ngươi không thể nào so sánh được đâu. Thân là một yêu vương, hiện nay lại trở thành hồn nô của người khác. Nhưng dường như Tạ Vô Úy không cho đó là nhục nhã, mà ngược lại còn rất là vinh hạnh. Nếu để cho những người không hiểu rõ chân tướng biết, sợ rằng sẽ trừng rớt con mắt. Nhưng chuyện này rơi vào trong mắt của Ưng Phi và Tê Lôi, thì trong lòng của họ chỉ có thể thầm chửi một tiếng, đáng ghét. Tạ Vô Úy có một tầng quan hệ như vậy với Dương Khai, nếu như lưu lại một người để bảo vệ an toàn, thì người được chọn, không cần nghĩ phải biết đó là ai rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Tê Lôi cùng Ưng Phi thật sự không cam tâm, thấp thỏm nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khổ, lần trước ở Vạn Linh Chi Mộ trong cổ địa, hắn bị buộc phải thu Tạ Vô Úy làm hồn nô, muốn mượn sức của hắn trợ giúp một tay. Lúc đó Tạ Vô Úy sống chết không chịu, sau khi ra khỏi Vạn Linh Chi Mộ còn lập tức tránh xa Dương Khai, dường như sợ người khác sẽ coi thường mình khi biết được chuyện giữa mình với Dương Khai. Nhưng bây giờ hắn lại chủ động tiết lộ tin tức này chỉ vì chiếm được một chút tiên cơ. Không thể không nói sự thay đổi thái độ lần này của hắn có chút tức cười, nhưng mà Dương Khai cũng không thể nói hắn là người chỉ vì cái lợi trước mặt. Dù sao tu vi của những yêu vương như bọn hắn đã không thể nào tiến thêm rồi, hy vọng duy nhất của đời này chính là bí mật trong huyết môn. Hiện giờ cơ hội bày ra ngay trước mặt, ai lại không muốn tranh lấy một phen. Ngay lúc Tạ Vô Úy đang rất là đắc ý, Dương Khai đột nhiên vung tay. Một luồng kim quang từ trên trán của Tạ Vô Úy trực tiếp bay ra, quay về trong cơ thể của Dương Khai. Biểu tình đắc ý của Tạ Vô Úy lập tức cứng lại, loại cảm giác gồng xiềng thường ngày bị giải trừ. Nhưng mà hắn không hề mừng, ngược lại nét mặt như đưa đám. Dương Thiếu, người đây là... Thần hồn lạc ấn bị thu hồi, cũng có nghĩa sự liên kết thần hồn giữa hắn cùng với Dương Khai đã bị chặt đứt. Hắn cũng không còn là hồn nô của Dương Khai, từ nay về sau đã được tự do. Tạ Vô Úy làm sao cũng không hề nghĩ tới, Dương Khai lại có thể ra chiêu này, hơn nữa còn dứt khoát. Đổi lại là người khác thì làm sao nỡ bỏ đi một hồn nô cường đại như vậy, e rằng chỉ muốn mang theo bên người để sai sử điều khiển. Nhưng Dương Khai thì lại tùy tiện bỏ đi, tâm tính cùng lòng độ lượng bậc này, người thường sao có thể so sánh. Ưng Phi cùng Tê Lôi, hai người cất tiếng cười to, vui sướng tột độ, cặp mắt sáng lên. Đúng lúc này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng thầm kêu thống khoái, cho tên Tạ Vô Úy người khoe khoang, quả báo đến thật là nhanh, thật là đáng đời. Dương Thiếu, người không thể như vậy. Tạ Vô Úy vô cùng ủy khuất, gương mặt u oán nhìn Dương Khai, làm như Dương Khai bội tình bạc nghĩa đối với hắn. Dương Khai không có kiên nhẫn mà phất tay nói. Đi đi, đều đi hết đi. Thật sự phải đi sao? T Tê Lôi khuôn mặt đau khổ có chút không nguyện ý. Dương Khai nói, các ngươi đừng trách ta lợi dụng các ngươi xong thì đuổi các ngươi đi. Dù sao các ngươi cũng là yêu vương trong cổ địa. Ở trên còn có ba đại thánh tôn. Nếu không nói tiếng nào bắt các ngươi đi thì ta cũng không cách nào ăn nói cùng mấy vị thánh tôn. Như vậy đi, hiện giờ ta ra vào cổ địa cũng rất dễ dàng. Lần sau nếu có chuyện gì tốt thì sẽ gọi các ngươi qua đây. Nghe Dương Khai nói, sắc mặt của ba vị yêu vương mới tốt lên một chút, rồi rít gật đầu. Dương Thiêu nói là phải giữ lấy lời, đến lúc đó chỉ nên gọi ba người bọn ta thôi, không nên gọi thêm những tên khác. 32 vị yêu vương, 8 vị thánh sứ trong cổ địa, ai ai cũng là cường giả nhất đẳng nên áp lực cạnh tranh khá là lớn. Bọn họ cũng không muốn những yêu vương cùng thánh sứ khác có quan hệ quá tốt đối với Dương Khai, do đó bọn họ một mực đòi ở lại không chịu đi. Ta biết rồi. Dương Khai vội vàng đáp ứng, lại vung tay, không ngừng thúc giục, giống như đuổi rồi. Ba vị yêu vương lúc này mới chậm rì rì đi lên trên trận pháp không gian. Dương Khai thuận tay khảm nguyên tinh vào bên cạnh, một lát sau nhìn ba người. Chuẩn bị xong chưa? Ba người gật đầu, đồng loạt ôm quyền. Dương Thiếu bảo trọng. Trong giọng nói đầy ý không nỡ, tự như đang cùng Dương Khai sinh ly tử biệt. Dương Khai ừ một tiếng, trong miệng khẽ quát một tiếng đi. Nói rồi, hắn thúc giục đế nguyên rót vào trong pháp trận không gian. Nhưng lạ kỳ là pháp trận không gian lại không hề có bất cứ động tĩnh gì. Dương Khai cùng ba vị yêu vương nhìn nhau một hồi lâu, sắc mặt đều cổ quái. Uầy! Dương Khai ngớ ra, gãi đầu, lại thử lần nữa, nhưng mà không thể nào khởi động pháp trận không gian. Ba vị yêu vương nhìn nhau, tâm tình vui vẻ, Ưng Phi cười nói. À, hình như là ông trời không có muốn bọn ta rời đi. Tà Vô Ý cũng lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng Dương Thiếu à, nếu ông trời đã có ý này, thì ngươi đừng nên miễn cưỡng. Chuyện gì thế này chứ? Đầu óc của Dương Khai mơ hồ, quan sát vòng quanh pháp trận không gian. Tuy rằng thứ này là hắn vừa mới bố trí, nhưng hẳn là không có sai lầm mới đúng. Kiểm tra một hồi, xác định pháp trận không gian hoàn toàn bình thường. Tê Lôi một bên gợi ý. Dương Thiếu, lần trước chúng ta từ cổ địa truyền tống trực tiếp đến băng tâm cốc. Có phải pháp trận không gian này không thể nào nối tiếp đến với cổ địa hay không? Không có khả năng. Dương Khai lắc đầu. Pháp trận không gian mà hắn bố trí có thể liên thông giữa hai bên với nhau. Nói cách khác, hiện giờ pháp trận trong Lăng Tiêu Cung này không những có thể liên thông đến băng tâm cốc, mà còn có thể liên thông đến man hoang cổ địa. Ngay lúc Dương Khai đang hồ nghi không hiểu, thì trên pháp trận đột nhiên bùng lên một đoàn ánh sáng, tiếp theo có hai thân ảnh hiện ra. Mọi người tập trung nhìn, thì ra là Cơ Giao và Nam Môn Đại Quân cùng nhau tới. Hai người hình như có chút choáng váng sau khi trải qua truyền tống, nhưng mà Cơ Giao ngay lập tức đã hồi thần. Nam Môn Đại Quân thì chậm hơn một lát, dù sao tu vi của hắn yếu hơn một chút so với Cơ Giao. Dương sư huynh, ta mang người đến cho huynh rồi đây. Cơ Giao nhìn Dương Khai nhẹ giọng nói. Dương Khai gật đầu nhìn về Nam Môn Đại Quân, hắn cũng nhìn ngược lại Dương Khai. Vừa thấy được Dương Khai thì hai mắt phát sáng, kích động nói: Dương đại sư, nghe nói người tìm ta có việc. Từ khi thấy được pháp trận không gian do Dương Khai bố trí, bên trong lòng hắn, Dương Khai đã được đề cao đến trình độ pháp trận tông sư, hơn nữa còn là loại trình độ lợi hại hơn hắn. Ừ, có chút việc. Dương Khai gật đầu, nghi ngờ hỏi. Nhưng không phải đã nói là để cho ngươi tu bổ xong đại trận của băng tâm cốc rồi mới qua đây sao? Làm sao lại nhanh như thế đã tới đây rồi? Nam Môn Đại Quân đáp. Bên đó đã tu bổ xong rồi. Nghe nói Dương đại sư triệu kiến là tài hạ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vừa nãy rốt cuộc cũng xong, sau đó thì ngựa không ngừng vó chạy đến nơi đây. Lúc nói chuyện, biểu tình trên mặt hắn đầy a du nịnh nọt. Người có phải là tùy tiện ứng phó hay không? Nét mặt của Dương Khai không tin nhìn hắn. Hội tông đại trận của băng tâm cốc, loại công trình to lớn bậc này sao có thể trong vài ngày đã hoàn toàn sửa chữa khôi phục? Nam Môn Đại Quân hoảng hốt. Nào dám à, Dương đại sư ở trên trận pháp cũng có trình độ rất sâu. tại hạ sao có khả năng ở trước mặt người múa rìu trước cửa Lỗ Bang. Ta có thể chữa trị nhanh như vậy, chủ yếu là do mấy tháng trước, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua hộ tông đại trận của Băng Tông Cốc. Hơn nữa, phương pháp phá trận lần này của tại hạ đề ra, chỉ cần đi ngược với nó là được rồi, vì vậy rất nhanh tu bổ xong. Thì ra là vậy. Dương Khai không còn nghi ngờ, nhưng mà vẫn nghiêm mặt nói. Một lát, ta sẽ đi Băng Tông Cốc kiểm tra. Nếu ngươi dám làm không tốt, thì cẩn thận cái đầu của ngươi đi. Nam Môn Đại Quân tự tin nói. Dương Đại Sư có an tâm đi. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Đúng rồi, Dương Đại Sư cho gọi tại hạ qua đây. Là có chuyện gì cần phân phó? Dương Khai phất tay. Ngươi nhìn chỗ này xem. Nam Môn Đại Quân quay đầu nhìn, trong miệng khẽ ý lên một tiếng. Ngay sau đó lập tức bay lên giữa không trung, dò xét một lát, rồi hạ xuống. Đây không phải là Vấn Tình Tông sao? Lần trước hắn có đi qua Vấn Tình Tông làm khách một đoạn thời gian, dĩ nhiên là nhận ra mảnh đất này. Chỉ có điều, lần trước tới thì nơi này địa linh nhân kiệt. Tuy hiện giờ cảnh sắc vẫn còn, nhưng không thấy ai. Truyền thừa mấy ngàn năm của đại đế lại hoang phế như vậy, khiến cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thổn thức. Trước đây, nơi này là Vấn Tình Tông, nhưng bây giờ là Lăng Tiêu Cung. Dương Khai mỉm cười. Lăng Tiêu Cung? Nam Môn Đại Quân cau mày, không hiểu ý của Dương Khai là gì. Nhưng mà đôi mắt đẹp của Cơ Dao thì lóe lên, trên mặt như có điều suy nghĩ, mơ hồ có chút đoán ra. Dương Khai nói tiếp. Ta muốn ngươi mở lại đại trận hộ tông ở nơi này, đồng thời phục hồi hoàn thiện hơn, sử dụng hết tất cả bản lĩnh của ngươi trên mảnh đất này, bố trí cho ta một trận pháp không thua kém bất kỳ tông môn nào trên đời này. Nam Môn Đại Quân nghe xong, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, dường như nghe được khiêu chiến nào đó khiến cho hắn cực kỳ thích thú. Dương Khai quan sát sắc mặt của hắn, âm thầm gật đầu, hết sức hài lòng đối với phản ứng của Nam Môn Đại Quân. Ý tứ của Dương Đại Sư là chiếm mảnh đất này có đúng không? Phản ứng của Nam Môn Đại Quân cũng rất nhanh, tất nhiên đoán được dụng ý của Dương Khai. Không sai, công trình to lớn như vậy cần bao nhiêu thời gian? Dương Khai gật đầu thừa nhận. Nam Môn Đại Quân không lập tức trả lời, mà ngược lại nghiêm túc trầm tư một hồi, sau đó mới nói. Đại trận hộ tông của Vấn Tình Tông cũng không có bị phá hoại, chỉ là bị người ta lấy mặt đất đóng lại mà thôi. Tại hạ cần nghiên cứu cẩn thận một chút bố trí của trận pháp này, sau đó mới có thể nghĩ ra phương pháp cải tiến. Ngắn thì 2 tháng, dài thì 3 tháng, tại hạ nhất định sẽ cho Dương Đại Sư một kết quả hài lòng. Tốt, vậy thì cho ngươi thời gian 3 tháng. Dương Khai sảng khoái gật đầu. Nam Môn Đại Quân nói. Nhưng mà tài liệu cần thiết để bố trí cải tiến một đại trận như thế. Cần tài liệu gì, ngươi cứ liệt kê ra đi. Ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Dương Khai không chút để ý. Hiện giờ hắn bơ vét được rất là nhiều tài phú, ngay cả khố phòng của Vấn Tình Tông. Ngay cả bảo khố của Vấn Tình Tông hắn cũng dọn sạch. Tài liệu cần thiết để bố trí một đại trận hộ tông tất nhiên là có đủ. Nam Môn Đại Quân lập tức cười toe toét. Có tài liệu thì dễ làm rồi. Ở đúng rồi, Dương Đại Sư có muốn cùng với tại hạ? Dương Khai trầm giọng nói. Bổn thiếu bận rộn rất là nhiều việc, sợ là không cách nào san sẻ với ngươi. Chuyện làm đại trận này một mình ngươi giải quyết là được rồi. Nếu cần người nào hỗ trợ thì... Hắn quay đầu nhìn sang Cơ Dao. Cơ Dao thầm hiểu trong lòng, lập tức nói tiếp. Cứ việc tìm ta, ta quay về sư môn gọi một ít tỉ muội qua đây. Chương 2664. Vậy được, đến lúc đó còn làm phiền Cơ Dao trưởng lão. Nam Môn Đại Quân có phần thất vọng, vốn hắn định nhân dịp này trao đổi tâm đắc cảm ngộ đạo trận pháp với Dương Khai. Nào ngờ Dương Khai không hề cho mình cơ hội này, làm hắn có phần mất mát. Nhưng có thể quy hoạch bố trí hoàn thiện đại trận hộ tông cho một chỗ lớn như vậy, cũng là tâm nguyện của một đời tông sư trận pháp. Nhanh chóng ổn định tâm tình, báo cáo một tiếng, liền ra ngoài tra xét bố trí đại trận hộ tông của Vấn Tình Tông. Đợi cho Nam Môn đại quân đi rồi, Dương Khai mới vuốt cằm nhìn pháp trận không gian. Quả nhiên là không hư. Nếu như bố trí trận pháp có lỗi, Cơ Dao cùng Nam Môn đại quân sẽ không thể từ Băng Tâm Cốc truyền tống sang đây. Cái gì mà không hư? Cơ Dao tò mò hỏi. Lúc này Tê Lôi cười hi hi kể lại chuyện vừa rồi, thần sắc mừng rỡ không thôi. Cơ Dao nghe xong thì suy nghĩ. Hai đầu trận pháp không gian nối liền, nếu như chỗ này không hư, Băng Tâm Cốc cũng không, vậy có lẽ pháp trận bên cổ địa đã xảy ra chuyện rồi. Một lời đánh thức người trong mộng, ánh mắt của Dương Khai sáng lên vỗ tay. Ồ, nhất định là vậy rồi. Nói rồi mới chợt nghĩ, nghiến răng. Phượng phu nhân à, Phượng phu nhân, rút củi đáy nồi đúng là tuyệt. Pháp trận không gian ở cổ địa không thể nào tự dưng hỏng được. Vậy giải thích duy nhất là hắn đi rồi, liền bị Loan Phượng sai người phá. Loan Phượng làm như vậy còn không phải là sợ ngày sau, đôi khi bị quấy rầy. Điều này cũng là hợp lý, nhưng mà làm cho Dương Khai hận ngứa răng. Bố trí một tòa pháp trận không gian dù không tốn công gì, nhưng mấu chốt là cổ địa xa xôi, chạy qua chạy lại phải tốn thời gian. Theo hắn nghĩ, ngày sau không ít chuyện phải qua lại cổ địa, để lại pháp trận bên đó cũng là dễ đi. Nào ngờ, hắn mới vừa đi chân trước, chân sau Loan Phượng đã đập bỏ pháp trận rồi. Quả thật là độc nhất lòng dạ đàn bà. Bình thường nhìn Loan Phượng nhã nhặn đoan trang, nào ngờ trong lòng lại độc ác như vậy. Xem ra, lần sau đi cổ địa, phải đến lãnh địa của tộc Thạch Linh bố trí pháp trận, miễn cho Loan Phượng tiếp tục phá. Trong lòng quyết định, Dương Khai quay sang mấy người Tê Lôi. Xem ra, các người đã bị cổ địa vứt bỏ rồi. Mấy người Tê Lôi lúc này cũng hiểu ra vì sao không truyền tống qua được, vừa mất mát lại mừng rỡ, cười hi hi nói. Không sao không sao, nhất định là Loan Phượng đại nhân cảm thấy Dương Thiếu quan trọng, muốn chúng ta phụ trách bảo hộ bên người. Nếu đại nhân có ý đó, vậy Dương Thiếu đừng có từ chối. Dương Khai nói, đã vậy rồi, ta còn đuổi các ngươi đi được sao? Lúc trước, hắn không muốn giữ lại ba đại yêu vương, chủ yếu là băn khoăn thể diện của ba đại thánh tôn. Dù sao, ba vị yêu vương là thủ hạ của ba đại thánh tôn, nếu dẫn người chạy mất thì thật không đúng. Nhưng mà bây giờ Loan Phượng đã làm như vậy, vậy chỉ có thể ép hắn. Về tình về lý, cổ địa không thể nào bới móc được gì. Tổn thất một cái pháp trận không gian, có được ba đại yêu vương, Dương Khai thật sự là kiếm hời, hơn nữa còn không thẹn với lòng. Tạ Vô Ý cười không khép được miệng, chà tay nói. Dương Thiếu, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể gia nhập vào Lăng Tiêu Cung thôi, cũng không cầu nhiều, Tạ Mỗ chỉ cầu được làm hộ pháp. Ưng Phi cùng Tê Lôi đều động lòng. Dương Khai cười. Với bản lĩnh của ba vị, hộ pháp thì quá đại tài tiểu dụng rồi. Hiện nay, Lăng Tiêu Cung vừa đặt sơn môn, muốn mở cửa thu đồ, còn phải chờ thêm ít ngày. Nhưng mà đến ngày đó, ba vị ở lại Lăng Tiêu Cung làm cung phụng đi. Mấy người Tê Lôi nhìn nhau mừng rỡ không thôi. Có một câu của Dương Khai, vậy là ngày sau đều là người mình. Có thứ gì tốt, Dương Khai còn quên họ được sao? So với những yêu vương cùng thánh sư khác bên trong cổ địa, bọn họ đã vượt xa rồi. Một tông môn còn chưa chính thức xây dựng, đã có ba vị cung phụng đế tôn tầng 3. Nếu như tin này truyền ra, sẽ dẫn tới không biết bao nhiêu người trong thiên hạ phải ghen ghét. Cơ Dao mỉm cười. Chúc mừng Dương sư huynh, ngày sau Lăng Tiêu Cung khai tông, nhất định phải báo cho Băng Tâm Cốc một tiếng, Cơ Dao phải đến uống ly rượu mừng. Dương Khai có thể cắm rễ tại đây, khai tông lập phái, nàng vui vẻ thật lòng. Bởi vì Băng Tâm Cốc và Dương Khai có quan hệ không ít, ngày sau hai tông cùng giúp nhau, ở Bắc vực này còn có ai có thể rung chuyển địa vị của hai quái vật này? Dương Khai mỉm cười. Tất nhiên rồi, đến lúc đó còn phải làm phiền các sư muội của Băng Tâm Cốc. Ngừng một chút, Dương Khai nói tiếp. Đúng rồi, Băng Tâm Cốc bắt giữ mấy ngàn người, bố trí thế nào đây? Cơ Dao cười khổ. À, sư tôn cũng đang đau đầu vì chuyện này. Dù nói lần này bọn họ tiếp tay cho giặc, làm khó cho Băng Tâm Cốc, nhưng nói tới cũng không có thù oán gì. Bây giờ mà giết hết, sợ rằng chỉ làm hại danh tiếng của Băng Tâm Cốc. Nếu như thả đi, vậy thì khiến cho băng tâm cốc mềm yếu dễ ăn hiếp. Dương Khai cười. Nếu là thế, không ngại cho bọn hắn đến giúp ta làm cu ly. Nam Môn Đại Quân muốn bố trí lại đại trận hộ tông của Vấn Tịnh Tông, nhất định là cần không ít sức người. Đương nhiên, đối với những kẻ tay dính máu đệ tử của băng tâm cốc, vậy thì không cần nhường nhịn đâu. Cơ Dao gật đầu. Những kẻ đó đã xâm giết chết, còn sống đều là hạng người reo hò trợ oai. Nhưng mà Dương Sư Huynh đề nghị cũng được, chờ Nam Môn Đại Sư trở về xem hắn cần bao nhiêu người. Thương lượng xong, mọi người liền chờ đợi. Chỗ này có địa mạch rất tốt, linh khí thiên địa nồng đậm, trong lúc chờ đợi cũng có thể tu luyện. Gần đó có cung điện tốt nhất, có thể dùng làm chỗ tu luyện. Hai ngày sau, Nam Môn Đại Quân bụi bặm mỏi mệt chạy về, đưa ra một loạt danh sách dài cho Dương Khai. Dương Khai xem qua cũng không keo kiệt, ném cho hắn mấy cái nhẫn không gian. Không chỉ như vậy, Cơ Dao cũng về băng tâm cốc, không ngừng dẫn tù binh sang, hạ lệnh cho bọn họ phải làm việc giúp cho Nam Môn Đại Quân. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Cung trở nên náo nhiệt, khắp nơi là tiếng người, bận rộn cả trong cả ngoài. Thời gian trôi qua, mọi người đều biết người tên là Dương Khai kia đã chiếm lấy địa bàn vốn có của Vấn Tình Tông, sáng lập tông môn gọi là Lăng Tiêu Cung. Băng tâm cốc cũng có không ít người đến giúp, đều là con gái xinh đẹp. Lưu Tiêm Vân, Tự Vũ quen với Dương Khai cũng ở bên trong đó. Có các nàng trấn thủ giám sát, mấy ngàn tù binh không dám làm gian làm dối. Dù sao, băng tâm cốc đã nói rõ ràng, chỉ cần có thể lập công chuộc tội, giúp Lăng Tiêu Cung bố trí trận pháp, băng tâm cốc có thể bỏ qua chuyện xưa, thả cho bọn họ được tự do. Có lời hứa hẹn này, ai dám không chú ý. Cũng có không ít võ giả rời rạc, có ý với Lăng Tiêu Cung, bóng gió tìm hiểu tin tức với các nữ đệ tử của băng tâm cốc, hỏi xem làm sao mà gia nhập. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn ban đầu của Vấn Tình Tông, không có chút bản lĩnh thì ai dám chiếm. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, bọn họ còn nghe nói Lăng Tiêu Cung có ba vị cung phụng là đế tôn cảnh tầng 3. Đội hình như thế đủ nói lên tương lai sáng lạng của Lăng Tiêu Cung. Một khi mở ra sơn môn, vậy nhất định sẽ là tông môn hàng đầu. Nếu có thể trở thành thành viên bên trong đó, vậy thì sẽ có được lợi ích vô cùng to lớn. Đáng tiếc, ngay cả các nữ đệ tử của băng tâm cốc cũng không biết làm sao mới được gia nhập Lăng Tiêu Cung. Tự nhiên không thể nào trả lời, làm cho các tù binh mất mát không thôi. Trên một ngọn núi tốt nhất của Lăng Tiêu Cung ở cung điện, nơi này vốn là chỗ tu luyện của Phong Huyền. Dương Khai ngồi đó, xung quanh xếp đầy nguyên tinh thượng phẩm, vận chuyển công pháp, từng khối nguyên tinh thượng phẩm biến thành bột phấn, hội tụ thành luồng năng lượng đổ vào người hắn, lưu chuyển toàn thân, chìm đắm vào đan điền. Từ sau trận đánh với thạch hỏa trong cổ địa, Dương Khai đã cảm thấy mình phải gấp gáp tăng lên thực lực. Ngay cả hiện nay hắn đã là đế tôn, nhưng còn chưa đến mức khắp thiên hạ không ai là địch thủ. Hơn nữa theo thực lực tăng lên, tiếp xúc kẻ địch ngày càng mạnh. Nếu không muốn ngày sau cảm nhận bất lực như thế, tự nhiên chỉ có thể mau chóng tăng lên tu vi. Nhưng sau cổ địa lại gặp chuyện băng tâm cốc, làm hắn không rút ra thời gian để tu luyện được. Linh đan diệu dược có cả một đống, thậm chí không có thời gian để mà dùng. Hiện nay nhàn rỗi, hắn đương nhiên khao khát đi bế quan. Dùng từng viên linh đan hỗ trợ tu luyện, hàng đống nguyên tinh tiêu hao, lực lượng chậm chậm tăng lên. Mấy người Tê Lôi cũng biết Dương Khai đang tu luyện, cho nên bọn họ không dám quấy rầy. Hai tháng sau, đại trận hộ tông của Lăng Tiêu Cung đã hoàn toàn được bố trí. Tất cả tù binh đến làm công cũng được giải tán. Các nữ đệ tử băng tâm cốc cũng dùng pháp trận không gian để về cốc. Lăng Tiêu Cung rộng lớn, lại khôi phục yên ắng. Nam Môn Đại Quân hứng thú bừng bừng đi tìm Dương Khai, muốn báo cáo thành quả khổ cực trong thời gian này. Lại bị Ưng Phi bảo vệ bên ngoài ngăn, cãi vã một phen. Nam Môn Đại Quân cũng không thể nào thuyết phục được Ưng Phi gọi Dương Khai đang xuất quan ra, đành buồn bực đi nghiên cứu pháp trận không gian nhảy vực. Trong lúc này Cơ Dao cũng đến thăm mấy lần, nhưng mà không có gặp được Dương Khai. Từ sau khi bế quan, Dương Khai như ngăn cách liên lạc với bên ngoài, ngay cả ba vị yêu vương cũng không biết hắn sẽ xuất quan lúc nào. nhưng ba vị yêu vương hiểu, tu vi đến đế tôn cảnh. Bế quan 3 năm 10 năm cũng là chuyện bình thường, vì vậy bọn họ không sợ Dương Khai xảy ra chuyện gì. Chỉ là mỗi ngày để một người canh chừng ngoài cung điện, hai người khác thì đi du ngoạn xung quanh. Thời gian thoi đưa, chừng một năm sau, bên trong cung điện yên ắng đột nhiên phát ra tiếng bùm bùm, như đang có người giãn gân cốt. Canh chừng bên ngoài, Ưng Phi lập tức mở mắt, nhìn vào bên trong cung điện, ánh mắt chim ưng xuyên thấu cấm chế, nhìn rõ ràng tình hình bên trong. Sau đó thần sắc của hắn mừng rỡ đứng dậy, hét lên một tiếng dài. Qua một hồi, hai bóng người từ xa nhanh chóng bay tới, đáp xuống, hiện ra là Tạ Vô Úy cùng Tê Lôi. Chương 2665. Thấy Dương Khai tinh thần sáng láng, thần thái bay bổng, Tạ Vô Úy cười nói: Dương thiếu bế quan lần này, xem ra tu vi tiến bộ không ít. Dương Khai lắc đầu: Chỉ là chút thu hoạch mà thôi, không biết đến khi nào mới thăng cấp. Sau khi đột phá đế tôn cảnh, Dương Khai càng cảm thấy con đường thăng cấp xa xôi mờ mịt. Hắn bế quan lần này gần một năm, thực lực quả thật là có tăng lên một chút, nhưng mà không cảm giác được trói buộc tầng hai. Ưng Phi cười nói: Con đường tu luyện lâu dài chậm chạp, chuyện này không có vội được đâu. Tê Lôi cũng gật đầu: Nhìn khắp thiên hạ, có đế tôn cảnh nào không phải lão quái vật tu luyện cả trăm ngàn năm? Dương thiếu quá trẻ tuổi đã có thành tựu này, đã là tư chất trên trời, chỉ cần có thời gian không sợ không thăng cấp. Dương Khai tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, cũng biết tu luyện không thể nào nhanh chóng, cũng không nói tiếp. Bố trí trận pháp bên này ra sao rồi? Tê Lôi vội đưa một lệnh bài cho Dương Khai. Nam Môn Đại Quân thật sự rất giỏi, tốn 2 tháng liền cải tạo xong đại trận Hồ Tông. Đây là lệnh bài cấm chế để khống chế trận pháp. Dương Khai cầm lấy, thần niệm rót vào, kiểm tra một phen, liền cảm giác mình nối liền với mảnh thiên địa này. Vừa động ý niệm, đại trận Hồ Tông bao phủ toàn Lăng Tiêu Tông cũng ầm ầm vang vọng, linh khí thiên địa chấn động. Tề Lôi nói: Nam Môn Đại Quân, hắn nói là lần này hắn cải tiến trận pháp còn mạnh hơn trận pháp của Vấn Tình Tông một bậc, cho nên Dương thiếu cứ việc an tâm. Dương Khai tùy ý đáp lại, cũng không nghi ngờ điều này, chỉ là tò mò nhìn bên ngoài sơn môn. Sao bên ngoài lại tụ tập không ít người? Vừa rồi hắn kiểm tra đại trận Hộ Tông, phát hiện bên ngoài sơn môn có võ giả, hơn nữa số lượng không ít. Những võ giả này đủ mọi tầng thứ tu vi, nhưng đều là những người trẻ tuổi, hoặc là túm năm tụ ba, hay là lẻ loi một mình một người, đều bừng bừng sức sống. Không ít người ánh mắt ngóng trông nhìn ba chữ lớn Lăng Tiêu Cung. Ưng Phi giải thích: Đều là những người đến bái vào sơn môn, xin gia nhập vào Lăng Tiêu Cung. Dương thiếu à, đại danh Lăng Tiêu Cung hiện nay truyền khắp Bắc Vực, bởi vậy nửa năm gần đây có rất là nhiều người trẻ tuổi chạy tới muốn xem có cơ hội gia nhập hay không. Chỉ là hiện nay sơn môn khép kín, bọn họ muốn vào cũng không được, chỉ có thể chờ bên ngoài. Có người đã chờ nửa năm rồi, coi như là thành tâm. Ồ, thì ra là vậy sao? Dương Khai gật đầu cũng không bất ngờ, thần niệm quét qua một vòng cũng không để ý. Lăng Tiêu Cung đã đánh ra danh tiếng, hơn nữa có ba đại yêu vương trấn thủ, tự nhiên thể hiện ra thực lực hùng hậu. Là tông môn mới sáng lập, cũng cần hấp thu nguồn máu mới. Các võ giả không bối cảnh, không chỗ dựa, ngoài tông môn làm sao không chú ý. Như là Lưu Tiêm Vân, năm đó là bá chủ một phương ở Đại Hoang Tinh Vực, nhưng đến tinh giới này thậm chí không thể tìm đủ tài nguyên tu luyện. Đây là chỗ xấu khi không có bối cảnh tông môn. Về sau, nếu không gặp được Dương Khai, được dẫn vào Băng Tâm Cốc, sợ rằng bây giờ nàng cũng còn đang rầu rĩ vì tài nguyên tu luyện, làm sao an tâm tu luyện như bây giờ. Mấy người Xích Nguyệt Quỷ Tổ cũng như vậy. Khắp tinh giới có không biết bao nhiêu võ giả như thế, cũng không phải người nào cũng có vận số như Dương Khai. Đối với bọn họ, chỉ cần có thể bái nhập Lăng Tiêu Cung, không cầu tăng tiến vùng vục, tối thiểu ngày sau có được chỗ dựa. Lăng Tiêu Cung còn chưa mở sơn môn, đã có hiệu ứng như vậy rồi. Nếu thật sự mở ra, sợ rằng toàn bộ Bắc Vực phải chấn động. đến khi đó người tới càng đông nghìn nghịch. Tề Lôi nói, Dương thiếu muốn mở ra sơn môn sao? Thu nạp môn đồ chứ? Không cần vội đâu. Dương Khai lắc đầu đáp, hắn chiếm lĩnh một mảnh địa bàn lớn như vậy, chủ yếu là tính toán sẵn cho người thân bạn bè ở U Ám Tinh. Hiện nay làm sao trở về Hằng La Tinh Vực còn chưa biết, làm sao có thể tùy ý mở ra sơn môn. Tuy nhiên nếu năm xưa Dương Viêm cùng Trùng Đế từng đi Hằng La Tinh Vực, vậy hắn cũng làm được, chỉ là chưa biết cách thôi. Có lẽ nên nghĩ cách tìm hiểu tin tức của Dương Viêm, sau đó tìm nàng hỏi chuyện. Tâm tư nổi sóng, Dương Khai quay đầu nói, ta muốn về Nam Vực một chuyến, ba vị yêu vương có ai đi cùng ta? Ta. Quả nhiên, ba đại yêu vương đồng thanh đáp, sau đó trừng mắt nhìn nhau. Ưng Phi tỉnh thần liền nói, Dương thiếu à, toàn bộ đều theo ngài là được, vì sao chỉ dẫn theo một người? Tề Lôi cùng Tạ Vô Ý không ngừng gật đầu, không hiểu vì sao Dương Khai an bài như thế. Dương Khai nói, các người đều là yêu vương, ba người cùng đi quá mức nổi bật, khó tránh khỏi làm cho người ta chú ý, không chừng sẽ sinh ra sóng gió gì. Ngoài ra ta cần người ở lại trấn thủ nơi đây, ai biết có kẻ nào mù mắt chạy đến đây gây sự. Nếu toàn bộ đi hết, chỗ này sẽ không an toàn. Nếu bổn thiếu sáng lập Lăng Tiêu Cung, ngày sau nhất định phải an ổn nơi này. Còn nhiều thời gian mà, các người sợ cái gì chứ? Ba người nghe thấy cũng có lý, dù sao đã bám được lên thuyền của Dương Khai rồi, hơn nữa trở thành cung phụng của Lăng Tiêu Cung. Nếu dồn ép quá, vậy thì chỉ thấy lợi ngay trước mắt sẽ làm cho Dương Khai phản cảm. Nhìn nhau, Tạ Vô Ý mỉm cười. Vậy Dương thiếu chọn một người đi, mặc kệ là chọn ai, chúng ta đều đồng ý. Ưng Phi cùng Tê Lôi gật mạnh đầu, bảo bọn họ quyết định, nhất định không ai chịu nhường ai, không bằng đưa quyền lựa chọn cho Dương Khai, không ai nói được gì. Dương Khai gật đầu. Vậy thì Ưng Phi đi, tốc độ nhanh của Ưng Phi yêu vương nhanh hơn, chuyến này đi về Nam Vực, không chừng còn phải mượn sức của người. Ưng Phi mừng rỡ không thôi chắp tay, Dương thiếu anh minh. Tê Lôi buồn bực, vậy ta cùng với Tạ huynh ở lại giữ nhà, làm phiền hai vị rồi. Dương Khai gật đầu. Thương lượng xong, Dương Khai dẫn Ưng Phi dùng pháp trận không gian đi băng tâm cốc một chuyến, từ giả băng vân. Xa cách một năm về lại băng tâm cốc, trong cốc đã sớm đổi mới sáng sủa. Hơn nữa trải qua kiếp nạn lần trước, mọi người của băng tâm cốc càng thêm hợp nhất, môn hạ đệ tử đều bế quan tu luyện, không chút buông lỏng. Ở lại băng tâm cốc không lâu, nửa ngày sau, Dương Khai cùng Ưng Phi lại dùng pháp trận không gian rời đi. Bắc vực cách Nam vực hàng tỷ tỷ dặm, còn có nhiều núi non hiểm trở, ngay cả đế tôn cảnh bình thường đi ngang qua cũng không dễ dàng. Pháp trận không gian càng không thể kết nối, rất nhiều chỗ chỉ có thể tự bay qua. Trên trời cao, mây trắng bay. Một con chim ưng lớn dương cánh bay, tốc độ nhanh như tia chớp, để lại bóng dáng mờ nhạt trên không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Chim ưng này đương nhiên là bản thể của Ưng Phi yêu vương. Thân là bá chủ, tốc độ là khoảng mạnh của hắn. Trong 32 lộ yêu vương 8 đại thánh sứ của cổ địa, thì hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận hạng nhất. Đây cũng là nguyên nhân mà Dương Khai dẫn hắn theo. Trên lưng Ưng Phi, Dương Khai khoanh chân ngồi. Phần lưng rộng rãi, đủ để chứa cả một tòa nhà. Bay vừa nhanh vừa ổn định, không có một chút gió. Trên đời này thật không có mấy người làm tồn tại cấp yêu vương cam lòng làm thú cưỡi. Nhưng hiện nay, Ưng Phi yêu vương lại vui vẻ mà làm, không có một câu oán thán. Đường xá nhàm chán, Dương Khai không lãng phí thời gian mà ngồi xuống tu luyện. Một đường bay đi bình an, và giả bình thường không phát hiện được tung tích của Ưng Phi, nhận ra được dấu vết Ưng Phi thì không dám ra chọc, đã sớm tránh ra xa. Chừng 2 tháng sau, Ưng Phi truyền âm nói, Dương thiếu à, đã đến Nam Vực, giờ chúng ta đi đâu? Dương Khai mở mắt, thu hồi huyền công, đứng lên nhìn phương hướng. Tìm thành trì, rồi dò hỏi phương hướng. Ưng Phi nhận lệnh, ánh mắt tìm kiếm bên dưới. Nửa ngày sau, một tòa thành khá phồn hoa xuất hiện. Ưng Phi vỗ cánh bay xuống, sau đó thu hồi bản thể hóa thành hình người, thu liễm yêu khí, cùng Dương Khai đáp xuống cửa thành. Hai người không có ý vào bên trong thành, Dương Khai thuận tay kéo một vỏ giả đi ngang qua. À, làm phiền. Cho hỏi Thiên Diệp Tông ở hướng nào? Chuyến này hắn về Nam Vực chủ yếu là đi Thiên Diệp Tông. Đoàn người Xích Nguyệt và Quỷ Tổ còn đó, hiện nay hăng sáng lập Lăng Tiêu Cung, tự nhiên là muốn đưa họ đi Bắc Vực. So với Thiên Diệp Tông thì hoàn cảnh tu luyện ở Lăng Tiêu Cung tự nhiên tốt hơn, càng thêm an toàn. Chỉ là Nam Vực rộng lớn, hắn dù về đến đây cũng không rõ cụ thể Thiên Diệp Tông ở hướng nào, phải đi tìm người dò hỏi. Vợ già đó vội vàng vào thành, tự dưng bị người ta ngăn, đang giận tím mặt, ỷ mình là đạo nguyên cảnh đang muốn nổi giận. Lại nhìn thấy trên tay của Dương Khai có một khối nguyên tinh thượng phẩm sáng lấp lánh, ánh mắt sáng ngời, liền chụp lấy quan sát kỹ càng, xác nhận không sai, liền cất đi, tò mò nhìn Dương Khai. Người là đệ tử của Thiên Diệp Tông? Dương Khai lắc đầu. Không phải, nhưng tại sao lại hỏi như thế? Người này nhìn xung quanh hết sức cẩn thận, sau đó nhỏ giọng nói. Nếu không phải là đệ tử của Thiên Diệp Tông, vậy thì đừng có hỏi nhiều. Hiện nay, Thiên Diệp Tông gặp tai họa, dính vào là rắc rối đó. Vậy là sao chứ? Dương Khai biến sắc, theo bản năng cảm giác có điều không ổn rồi. Theo lý thì Thiên Diệp Tông chỉ là tông môn nhỏ không ra sao ở Nam Vực, còn chưa tới mức người người đều biết. Hắn đến đây tìm hiểu tin tức cũng là không nghĩ có thể thăm dò ra. Không ngờ mới hỏi người đầu tiên liền như biết rất rõ về Thiên Diệp Tông, còn nói Thiên Diệp Tông đang gặp tai họa. Người này tò mò hỏi. Bằng hữu có phải là vừa mới bế quan ra? Sao tin tức này người còn chưa biết? Dung Khai trầm giọng nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người kia nhỏ giọng đáp. Thiên Diệp Tông bị diệt rồi. Cái gì? Dương Khai cả kinh, thật không thể nào tin nổi vào tai mình. Người này lắc đầu. Thiên Diệp Tông không tự lượng sức, còn kiến rung cây. Một năm trước đã bị diệt môn. Hiện nay Thiên Diệp Tông cây đổ bầy khỉ tan. Bằng hữu nếu có quan hệ gì với Thiên Diệp Tông, vậy thì nên sớm bước ra đi, miễn cho chọc họa tới mình. Chương 2666. Người này nể tình một khối nguyên tinh thượng phẩm, tốt bụng nhắc nhở Dương Khai. Dương Khai lại ngây người. Một năm trước, hắn dẫn ba đại yêu vương diện vấn Tình Tông, làm sao cũng không ngờ, cùng một thời gian Thiên Diệp Tông cũng bị người ta diệt môn. Lúc hắn ở Phong Lâm Thành, được Diệp Tinh Hàm, con gái tông chủ của Thiên Diệp Tông mời, đến Thiên Diệp Tông chữa trị pháp trận không gian, giúp mở ra mảnh tiểu thiên địa, thu hồi di vật tổ tiên, còn trùng hợp gặp được Xích Nguyệt Quỷ Tổ cùng đoàn người Ngải Âu đã thất lạc từ lâu. Thiên Diệp Tông cũng không là gì đối với hắn, chỉ có chút giao tình mà thôi. Nhưng mà đoàn người Xích Nguyệt lúc đó ở lại trong Thiên Diệp Tông. Hiện nay, Thiên Diệp Tông bị diệt môn, vậy đoàn người Xích Nguyệt có kết cục gì? Những người này cùng hắn từ Hằng La Tinh Vực đến Tinh Giới, quan hệ sâu sắc. Xích Nguyệt còn là nghĩa mẫu của Phiến Khinh La, xem như là nhạc mẫu của hắn. Ngải Âu là cha của Tuyết Nguyệt, xem như nhạc phụ của hắn. Quỷ Tổ là thái thượng trưởng lão của Lăng Tiêu Tông, cùng hắn từng trải qua sinh tử. Chỉ có Cổ Thương Vân, minh chủ của Kiếm Minh là không quá quen thuộc. Bỗng nhiên nghe tin dữ, sắc mặt của Dương Khai trở nên vặn vẹo, sát khí tuôn trào, trừng người kia. Là ngươi lừa ta? Người này vốn không quá để ý Dương Khai, nhưng vừa cảm nhận được khí tức của hắn, sắc mặt đại biến kinh hồ. Đế Tôn Cảnh! Hắn không ngờ, người thanh niên tùy tiện chặn mình hỏi han lại là một đế tôn cảnh hàng thật giá thật. Sớm biết như vậy, hắn nào dám tùy ý. Sát khí lạnh lẽo như thực chất quấn quanh người, làm hắn sinh ra cảm giác sẽ lập tức chết ngay. Mồ hôi toát ra nói. Đại nhân à, tiểu nhân không có gạt ngài. Thiên Diệp Tông thật sự bị diệt môn. Chuyện này ai ai ở Nam Vực cũng đều biết. Mẹ kiếp! Dương Khai liền bóp cổ hắn xách cả người lên. Ở Tinh Vực, rất nhiều tông môn lớn nhỏ, tông môn kém cỏi như Thiên Diệp Tông bị diệt, làm sao lớn chuyện đến mức khắp thiên hạ đều biết. Chỉ có hạng quái vật lớn như Vấn Tình Tông bị diệt môn mới khiến cho cả Bắc Vực sôi trào. Nói khó nghe, cho dù Thiên Diệp Tông thật sự bị tiêu diệt, cũng chỉ như bỏ một hòn đá xuống biển cả Nam Vực rộng lớn, cùng lắm chỉ lăng tăng chút sóng sẽ rất tiêu tan nhanh. Cho nên Dương Khai vô thức cảm thấy người này nói bậy. Bị Dương Khai bóp cổ, người kia không có thở được, không ngừng giãy giụa nhưng không làm được gì. Dương thiếu. Ưng Phi hồ khẽ, cũng cảm thấy tâm tình của Dương Khai có chút không ổn. Hiểu được Thiên Diệp Tông có địa vị trọng yếu đối với Dương Khai. Dương Khai nhướng mày, nhận ra mình thất thố, buông tay ra, thả người kia xuống rồi trầm giọng nói. Nói những gì ngươi biết đi, nếu là thật, ta không làm khó người. Người kia ho khan hồi lâu, ho ra nước mắt, nhưng không dám bất mãn, đợi hít thở được mới nói. Đại nhân, ngài muốn biết gì? Trước mặt một vị đế tôn có phần vui buồn thất thường này, hắn không dám tùy ý suy đoán tâm tư, đành phải dè dặt hỏi. Thiên Diệp Tông, là bị ai tiêu diệt? Dương Khai trầm giọng hỏi. Dạ, nghe nói là chọc tới Lưu Ảnh Kiếm Tông. Lưu Ảnh Kiếm Tông? Dương Khai nhướng mày, mơ hồ nhớ qua tông môn này. Nghĩ lại, quả thật là có nghe qua. Năm đó trong Tứ Quý Chi Địa, hắn từng quen biết đệ tử của Lưu Ảnh Kiếm Tông. Trong ấn tượng thì không phải là tông môn hàng đầu, nhưng thực lực không kém. Vì sao Lưu Ảnh Kiếm Tông lại diệt Thiên Diệp Tông? Hai tông môn này có thù hận gì? Dạ, thù hận thì không có, chỉ là Thiên Diệp Tông người thường vô tội, Mang Ngọc thì có tội. Trong đầu của Dương Khai chợt lóe, vô thức hô. Thiên Khôi. Cái gọi là Thiên Khôi chính là khôi lỗi thiên cấp. Thiên Diệp Tông dùng khôi lỗi thuật lập nghiệp. Tổ sư Thiên Diệp Tông càng có trình độ sâu sắc, từng để lại 10 đại thiên khôi cho tông môn. Mỗi một thiên khôi đều có thể sánh với đế tôn cảnh. Thiên Diệp Tông thời kỳ hưng thịnh cũng là một trong những tông môn đứng đầu Nam Vực, danh vang tinh giới. Chỉ là hậu nhân kém cỏi, không thể nào phát dương quang đại khôi lỗi thuật. Một đời truyền thừa xuống dốc, Thiên Diệp Tông rốt cuộc thành tông môn kém cỏi, ngay cả thuật điều khiển khôi lỗi cũng thất truyền không ít. Cũng may, lần trước Dương Khai giúp họ chữa trị pháp trận không gian, mở ra mảnh tiểu thiên địa phủ bụi, thu hồi các loại bí thuật thất truyền từ lâu, khởi động các thiên khôi. Thân thể linh khôi của Lưu Viêm cũng thu được trong mảnh tiểu thiên địa đó. Không thì đến nay Lưu Viêm vẫn còn chưa có thực thể. Nghe Dương Khai nhắc tới thiên khôi, người kia không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, đúng là nó. Thì ra đại nhân cũng biết thiên khôi của Thiên Diệp Tông. Mấy năm trước, không biết Thiên Diệp Tông dùng cách nào mở ra di tích tổ tiên, thu được quyền khống chế thiên khôi phủ bụi nhiều năm trước. Lưu Ảnh Kiếm Tông dường như nhìn chúng nó, liền tìm lý do diệt Thiên Diệp Tông. Đơn giản như vậy sao? Sắc mặt của Dương Khai tối đen, người này cười khổ. Thiên hạ nhốn nháo vì lợi ích. Tông chủ Thiên Diệp Tông chẳng qua là đạo nguyên cảnh tầng 3, trong tay có được thiên khôi sánh ngang với đế tôn cảnh. Muốn không bị người ta dòm ngó cũng là khó à. Lời này không sai, nếu Thiên Diệp Tông thật sự có cường giả đế tôn trấn thủ, trong tay có thiên khôi đế tôn cảnh thì không sao. Mấu chốt là Diệp Hận, tông chủ của Thiên Diệp Tông chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Trong tay có thứ tốt như thiên khôi, tự nhiên là bị người ta dòm ngó. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai lạnh lùng nói. Thiên Diệp Tông có 10 đại thiên khôi, mỗi một con đều có thực lực ngang với đế tôn cảnh. Lưu Ảnh Kiếm Tông làm sao mà dễ dàng tiêu diệt? Hắn biết rõ năng lực của thiên khôi, bởi vì trên tay Lưu Viêm cũng có một con thiên khôi bạch hổ, quả thật là có thể phát huy ra chiến lực đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Tuy rằng Lưu Ảnh Kiếm Tông không kém, nhưng không phải tông môn đứng đầu, làm sao cắn được miếng thịt béo như vậy? Người này cười khổ đáp. Vậy thì tiểu nhân không có rõ, mọi người cũng thật kỳ. Có thể thiên khôi của Thiên Diệp Tông chỉ có tiếng không có miếng mà thôi. Lời này cũng không sai. Dù chiến lực của thiên khôi không kém, nhưng cũng cần có người khống chế. Ở Thiên Diệp Tông không có đế tôn cảnh, quả thật không thể nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của thiên khôi. Nhưng mà Dương Khai vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thiên Diệp Tông bị tiêu diệt. Vậy thì đệ tử của Thiên Diệp Tông thì sao? Dương Khai căng thẳng hỏi. Người này đáp. Người chết, kẻ thì chạy trốn. Có lẽ còn sống không nhiều, nhưng mà nghe nói có những người bị bắt. Hơn nữa trong đó còn có một tên chủ đến từ tinh vực vị diện bên dưới. Lời này là thật sao? Ánh mắt của Dương Khai sáng lên, người kia cười khổ. Làm sao dám gạt đại nhân? Ở tinh giới có không ít người từ tinh vực bên dưới đi lên đây, nhưng thân là tinh chủ thì không nhiều. Nghe nói muốn trở thành tinh chủ, phải luyện hóa căn nguyên tinh tú. Không biết tên đó có tài đức gì mà may mắn có được căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Cho dù tu vi không cao, nhưng tiền đồ sáng lạn. Chuyện này bên Lưu Ảnh Kiếm Tông thả tin ra, nếu không, làm sao làm lớn đến cả Nam Vực đều biết. Bọn họ thả tin tức ra để làm gì? Dương Khai thần sắc cổ quái, tâm tình nóng vội cũng dịu đi. Người này nhắc tới tinh chủ, nếu không có gì bất ngờ, thì đó chính là Ngải Âu. Nếu Ngải Âu không sao, vậy mấy người Xích Nguyệt có thể cũng không sao. Đương nhiên đây là suy đoán, cũng có khả năng những người khác đã gặp bất trắc. Còn làm gì? Tự nhiên là truyền bá tin tức để tiến hành đấu giá. Mọi người đều biết, một tháng sau, Lưu Ảnh Kiếm Tông sẽ cử hành đấu giá ở Lưu Ảnh Thành. Vật đấu giá chính là các thiên khôi của Thiên Diệp Tông, còn có vị tình chủ kia. Tình chủ cũng có thể đấu giá sao? Dương Khai ngạc nhiên, người này cười khổ. Đại nhân người đùa rồi. Người trong người tình chủ có căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Nếu có thể bóc ra, chuyển dời sang môn hạ đệ tử có tư chất, vậy thì tương lai của đệ tử này nhất định là sáng láng. Tự nhiên làm cho người ta đổ xô đi xem. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai mới nhớ, năm xưa vào trong thông đạo tinh quang, gặp được Doãn Nhạc Sinh, cũng rất hứng thú với căn nguyên tinh tú trong người mình, còn nói có bí pháp bóc ra. Bây giờ xem ra, Doãn Nhạc Sinh không phải là nói đùa. Căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh có tác dụng trọng yếu đối với võ giả tu luyện. Nếu vậy, hiện nay Ngải Âu khẳng định không lo đến tính mệnh. Ngược lại, Dương Khai lo cho mấy người Xích Nguyệt. Một tháng sau, Lưu Ảnh Thành. Dương Khai lầm bầm, trong lòng có tính toán. Hiện nay Thiên Diệp Tông đã bị diệt, xa cách một năm, hắn nóng nảy thế nào cũng là vô dụng. Chuyện đến giờ chỉ có thể xem thời cơ mà hành động thôi. Vấn đề cuối cùng, Thiên Diệp Tông ở đâu? Lưu Ảnh Thành đó ở nơi nào? Dương Khai trầm giọng hỏi, người này không dám không đáp, ngoan ngoãn chỉ hai hướng. Hồi lâu không có tiếng đáp, lúc ngẩng đầu, người thanh niên sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng sinh ra cảm giác như trở về từ cõi chết, hắn mới phát hiện quần áo của mình ướt đẫm từ khi nào. Trên hư không, Dương Khai cùng Ưng Phi sóng vai bay vút, tốc độ như chớp. Cảm nhận được tâm tình bất ổn của Dương Khai, Ưng Phi không dám quấy nhiễu, chỉ âm thầm cảm thấy có người phải xui tận mạng rồi. Dương Khai dám diệt quái vật lớn Vấn Tình Tông ở Bắc Vực, hiện nay Lưu Ảnh Kiếm Tông chọc tới hắn, vậy thì không có kết cục tốt. Im lặng hồi lâu, Ưng Phi mới nói, Dương Thiếu, không rõ có phải là ảo giác hay không, cuối cùng ta cảm thấy chuyện này có điều không đúng. Dương Khai gật đầu, ta cũng cảm giác như vậy. Yêu Vương, ngươi cảm thấy chỗ nào không đúng? Thường nói người trong cuộc mơ hồ, người ngoài thì thấu suốt. Lúc trước hắn một lòng tìm hiểu tin tức Thiên Diệp Tông và đoàn người Xích Nguyệt, cũng không có nghĩ nhiều. Giờ bay đi, bị gió lạnh thổi, đầu óc cũng nguội lại, phát hiện ra không ít chỗ hở. Ưng Phi lại nhắc nhở, hắn liền hiểu được không phải mình đa nghi, mà là thật sự có điều không đúng. Ưng Phi nói, nếu như một năm trước Thiên Diệp Tông đã bị diệt môn, vì sao đến hôm nay mới cử hành hội đấu giá? Nếu thật sự có ý này, nên sớm bắt đầu đấu giá mới đúng. Không chỉ vậy, chuyện này như bị cố ý làm lớn ra, như là đang truyền tin cho ai biết. Mà thời gian một năm cũng để tin tức này truyền bá, có người sợ tin này không có truyền đi được. Chương 2667. Thiên Diệp Tông. Lần trước Dương Khai tới, nơi này núi non nguy nga, thiên địa linh tú. Nhưng hôm nay trở về, chỉ thấy mọi thứ tàn tạ, cảnh sắc tiêu điều. Trong núi toàn là tượng đổ vách nát, đình đài lầu cát sụp đổ, khắp nơi là dấu vết đại chiến, vết máu đã sớm khô cạn. Trên bầu trời có chim chóc lướt qua, mặt đất đầy tang thương. Dương Khai bay chậm chậm đi qua, sắc mặt âm trầm nhỏ nước. Thần niệm quét qua, Thiên Diệp Tông rộng lớn, hiện nay không còn bóng người. Trong núi non, chỉ ngẫu nhiên phát hiện chim thú, không khí còn có mùi cháy khét. Thiên Diệp Tông thật sự bị diệt rồi. Dù nói Thiên Diệp Tông không tính là đại môn phái, nhưng nói đến cùng cũng là tông môn truyền thừa mấy vạn năm. Thời hưng thịnh, là bá chủ của Nam Vực, vô số môn đồ, cường giả như mây. Nhưng mà hiện nay, trên đời không còn tông môn gọi là Thiên Diệp Tông nữa rồi. Một cỗ lửa giận vô danh sôi trào trong lòng, làm cho Dương Khai vô cùng khó chịu. Dù chỉ là trực giác, nhưng mà Dương Khai luôn cảm thấy chuyện này liên quan tới mình. Chỉ là càng nghĩ càng không hiểu mình và Thiên Diệp Tông diệt môn có liên lụy gì. Có lẽ chỉ có thể tìm đến Lưu Ảnh Kiếm Tông hỏi cho rõ mới hiểu được toàn bộ nguyên do. Dương Khai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chính điện của Thiên Diệp Tông, bên đó có khí tức người sống. Ánh mắt của hắn xa xầm, người lóe lên bay sang bên đó. Một lát sau, đáp xuống trước chính điện, nơi này vốn dựng một pho tượng, là tượng của tổ sư Thiên Diệp Tông, cho người đời sau kính ngưỡng. Hiện nay, pho tượng đã sụp đổ, có người một kiếm chém ngã, vết cắt ngay ngắn, thể hiện rõ ràng người này ra tay thực lực bất phàm. Dương Khai vuốt mặt cắt, cảm nhận được khí tức của gió bên trong. Trong đại điện bay ra mùi thịt, bên trong còn có tiếng người nói chuyện. Dương Khai đẩy cửa đi vào, kéo theo cơn gió lạnh. Bên trong điện, mấy người đốt lửa đang nấu canh thịt, ngồi trên chiếu uống chén rượu, ăn khối thịt to, trông vô cùng sảng khoái. Nghe được động tĩnh, mấy người đồng thời quay đầu. Một nam nhân hơi luống tuổi đứng lên, trừng mắt nhìn Dương Khai. Người là ai? Dương Khai nhìn họ, phát hiện không phải là đệ tử của Thiên Diệp Tông thì không khỏi thất vọng. Nghĩ cũng đúng, nếu như đệ tử của Thiên Diệp Tông may mắn sống sót, đã sớm mai danh ẩn tích, nào còn chạy đến đại điện tông môn mà ngồi ăn uống. Mấy người này lợi hại nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, còn lại là thánh vương cảnh, hình như là vò giả lang thang không có lai lịch gì. Thiên Diệp Tông bị tiêu diệt, sơn môn hoang vu lớn như vậy, đối với những người như bọn họ thì đúng là chỗ dừng chân tốt nhất. Dương Khai không có hứng thú dây dưa, chỉ hỏi: Thiên Diệp Tông còn có người sống không? Miễn cho bọn họ không có mắt, lúc nói liền thả ra một chút uy áp. Mấy người như gặp đại địch, nam nhân kia vốn còn muốn bày ra uy phong, liền biến sắc, không người run rẩy nhìn Dương Khai. Dạ, chưa từng gặp. Trong dự liệu, Dương Khai gật đầu, nhìn quanh một hồi cũng không nói nữa. Trên trán của nam nhân kia nhỏ mồ hôi, đứng yên không dám làm gì. Hồi lâu sau, Dương Khai xoay người bước đi. Đến lúc này, mấy võ giả trong điện mới như được đại xá, người nhũn ra. Đối với những người như bọn hắn, cường giả như Dương Khai mà muốn thì có thể thuận tay lấy mạng của bọn hắn. Hơn nữa, những cường giả như vậy vui buồn thất thường, không ai biết họ muốn giết người khi nào. Cho nên, đi ra ngoài lịch lãm, gặp được cường giả lợi hại hơn mình, tránh được thì tránh, tuyệt đối không nên lại gần. Trong sân cốc vô danh, Dương Khai nhìn quanh một hồi, đột nhiên ánh mắt dừng một chỗ. Dương Khai biết rõ sân cốc này, lần trước đến Thiên Diệp Tông đã tới nơi đây, bởi vì nó là cấm địa. Ngoài các đời tông chủ của Thiên Diệp Tông ra thì không ai được phép vào. Nhìn mặt ngoài, nó chỉ là một sân cốc bình thường, nhưng thực tế trong này có bao phủ ảo trận rất lớn, che giấu pháp trận không gian đi vào tiểu thiên địa độc lập của Thiên Diệp Tông, Đế Thiên Cốc. Cuối cùng, Dương Khai nhớ lại tên tiểu thiên địa độc lập kia, chính là ở trong đó. Dương Khai gặp phải thi thực lực mạnh mẽ, Lưu Viêm cũng có được thân thể của Linh Khôi. Ngày đó trong sân cốc cũng xảy ra đại chiến, bởi vì xung quanh tràn đầy dấu vết chiến đấu, khắp nơi là vết máu khô, xương trắng. Xem ra khi Thiên Diệp Tông bị diệt, trong này cũng chết không ít người. Ở giữa sân cốc, nơi đặt pháp trận không gian, Dương Khai cẩn thận kiểm tra pháp trận hư hại, không lâu sau ánh mắt sáng ngời. Hắn nhìn ra, pháp trận không gian này bị người ta bạo lực phá hủy, hơn nữa ra tay vội vàng, như đang có chuyện gấp. Dương Khai không cần suy đoán, cũng biết người phá hủy trận pháp này có khả năng là tông chủ Diệp Hận. Nếu là hắn, vậy tin tức này còn không quá xấu, bởi vì đầu kia pháp trận không gian chính là Đế Thiên Cốc, rất có khả năng còn đệ tử Thiên Diệp Tông sống sót. Nếu hắn là Diệp Hận, khi biết rõ tông môn sắp không chống được, nhất định sẽ di chuyển môn hạ đệ tử cùng người thân cận vào trong Đế Thiên Cốc, sau đó phá hủy pháp trận không gian bảo toàn tính mạng cho họ. Đế Thiên Cốc là tiểu thiên địa độc lập, tuy rằng không lớn cỡ nào, nhưng chỉ cần phá hủy pháp trận không gian, trên đời này sẽ rất khó có ai đi vào được. Dấu vết bội vàng phá hủy pháp trận đã nói rõ điều này. Trong đầu xẹt qua một tia chớp, Dương Khai đứng lên hô. Yêu vương, hộ pháp cho ta. Hắn muốn mở lại pháp trận không gian, vào trong đế thiên cốc xem qua, đến lúc đó có thể sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Ưng Phi gật đầu, nhảy lên liền biến mất, không biết đã ẩn nấp nơi đâu. Dương Khai vung tay, gió mạnh quét qua, thổi bay những vật đè trên pháp trận không gian, dùng tay sờ pháp trận. Pháp trận không gian của Thiên Diệp Tông, lần trước cũng là do hắn giúp. Lần này dù có bị phá, nhưng Dương Khai sửa chữa không khó khăn gì, còn rất là thuần thục. Lực lượng pháp tắc không gian trào ra, những tia chấn động không gian ầm ầm lan tỏa. Chỗ Dương Khai đứng nhanh chóng trở nên hư ảo, không gian như muốn sụp đổ. Trong xa xăm, có một cổ lực lượng đặc thù sinh ra cộng hưởng đối với Dương Khai. Vết đứt gãy ở bên kia được nối liền. Một cánh cửa đột nhiên mở ra, bên trong là một mảnh hư vô. Cảm giác như cắn nuốt vạn vật làm cho người ta sợ hãi. Là đường hành lang hư không. Dương Khai vận chuyển lực lượng duy trì đường hành lang hư không ổn định, đứng lên gọi. Yêu vương. Ưng Phi lại xuất hiện bên cạnh hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đường hành lang hư không. Dù mạnh như Ưng Phi cũng không dám coi thường thứ quỷ dị này, bởi vì một khi hãm sâu vào có khả năng vĩnh viễn lạc trong khe nứt hư không, không tìm được đường ra. Dương Khai lại vung tay, đế nguyên bao bọc trực tiếp xông vào bên trong. Hai người liền biến mất, đồng thời còn có đường hành lang hư không. Đế thiền cốc, trên pháp trận không gian, Dương Khai cùng Ưng Phi đồng thời hiện thân. Xung quanh trống rỗng, Dương Khai quét nhìn dưới đất, ánh mắt sáng ngời. Hắn nhìn thấy vết máu, còn có không ít dấu chân. Ưng Phi khịt mũi. Trong này có không ít người. Thân là yêu vương, khu giác của hắn đương nhiên là nhất. Dương Khai gật đầu, ánh mắt nhìn về một hướng. Ở bên kia. Hắn nhớ bên đó có một sơn cốc, cũng không thiếu hang động. Lúc đó đụng trúng Thi Khôi, nếu như có đệ tử Thiên Diệp Tông sống sót chạy thoát, vậy hẳn là cũng ở bên đó. Hai người trước sau bay về sơn cốc. Đế thiên cốc này không có lớn, nhưng tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Linh khí thiên địa không kém, bởi vậy mới thành căn cơ lập nên Thiên Diệp Tông. Không quá một nén nhang, hai người đến bên trên sơn cốc. Dương Khai không che giấu thân mình, mà cố ý thả ra khí tức. Xung quanh sơn cốc liền phát ra tiếng ồn ào, sau đó bóng người lộn xộn. Những võ giả thực lực thấp kém xông ra từ trong rừng cây, sắc mặt trắng bệch nhìn Dương Khai. Bọn họ trốn trong này hơn một năm, căn bản không có người ngoài đi vào. Bọn họ cảm thấy nơi này là nơi an toàn nhất, bởi vì trận pháp bên ngoài đã bị phá, căn bản không ai tìm được vào đây. Nhưng mà hôm nay, nơi này lại có hai người ngoài xông vào. Điều này khiến cho các đệ tử của Thiên Diệp Tông sống sót đều kinh hãi, không biết chờ đợi mình là kết cục gì. Cảnh tượng tông môn bị tiêu diệt một năm trước vẫn còn rất rõ ràng. Máu và nước mắt lên men trong lòng. Chẳng lẽ những người sống tàn như bọn họ cũng đến cuối hay sao? Trong hang động lớn nhất lóe ra hai bóng người. Một người thân hình cao to, một người bóng hình linh lung. Diệp sư tỷ, Đỗ sư huynh. Các đệ tử của Thiên Diệp Tông đều hành lễ. Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến nắm tay nhau đi ra. Không như những đệ tử khác hoảng loạn mà ánh mắt của họ trở nên mừng rỡ. Bởi vì ngày đó, Diệp Hận đưa bọn hắn vào đế thiên cốc, đã nói nếu có ai mở ra đế thiên cốc, vậy người đó nhất định là Dương Khai. Bởi vậy vừa phát hiện đế thiên cốc có người ngoài xâm nhập, hai người đầu tiên nghĩ tới là Dương Khai tới. Giờ nhìn quả nhiên là như vậy. Hình bóng quen thuộc hiện ra quả thật là tin tức tốt nhất trong một năm qua. Dương công tử! Diệp Tinh Hàm vừa hô, nước mắt đã tuôn trào. Lần trước mời Dương Khai tới, Thiên Diệp Tông đang hăm hở phát triển, lấy lại được di vật của tổ tiên, thu hồi bí thuật thất truyền nhiều năm qua của Thiên Diệp Tông. Nhưng mà hôm nay chỉ qua mấy năm, đã là bể dâu ruộng nương, cảnh còn người mất. Diệp Tinh Hàm nghĩ tới phụ thân không biết sống chết, không thể kìm lòng, xúc cảnh sinh tình. Kết thúc tập 520 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.